Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 87, khiển trách Kim Quang. Nga, Đạo Huyền thần sắc hơi chăm chú. Thiền sư chính là đã nhìn ra cái gì? Mấy người khác cũng đều nhìn về Pháp Hải. Còn chưa, Pháp Hải sắc mặt như thường, lẽ thẳng khí hùng mà nói ra. Bất quá Âm Nguyệt Vương triều truyền thừa nhiều năm như vậy, há lại sẽ cải tà quy chính. Chân nhân, Pháp Hải thiền sư nói không sai. Âm Nguyệt Vương triều người gian tà xảo trá. Tà Yến sư huynh bọn hắn từ trước đến giờ mang hòa bình chi tâm. Nghĩ đến cũng đúng được bọn hắn lợi dụng. Mê hoặc, Kim Quang trong giọng nói có chút lạnh ý, cho thấy không tin, đồng thời cũng vì Yến Xích Hà hắn nhóm giải bày. Đạo Huyền nếu có việc gật đầu, tựa hồ có phần nhận gạch dưới cùng hai người thuyết pháp. Lập tức vừa nhìn về phía không lên tiếng Độc Cô Vũ Vân. Phổ Quang, đằng trước viết sai, Quang Minh chính đại, Phổ Quang lão viết thành Phổ Chính rồi. Xin lỗi đã thay đổi. Vân Dịch Phong ba người, ba vị thấy thế nào? Độc Cô Vũ Vân trầm giọng nói, chuyện này không phải chuyện đùa, không thể nhẹ quyết định. A-di-đà Phật, chuyện này còn cần hiểu thêm một bậc mới được. Phổ Quang chắp hai tay nói, Pháp Hải cùng Kim Quang có chút nhăn lông mày, tựa hồ không hài lòng Độc Cô Vũ Vân hai người thuyết pháp. Ta đồng ý Pháp Hải thiền sư cùng Kim Quang tông chủ nói. Vân Dịch Phong từ tốn nói một câu, để cho Pháp Hải hai người chân mày thư giãn một ít. Sau đó, năm người liền đều nhìn về Đạo Huyền. Không biết bắt đầu từ khi nào, bọn hắn tự lấy Đạo Huyền dẫn đầu rồi. Giống như vừa mới nói ý kiến thì, năm người đều là nhìn thấy Đạo Huyền nói, tựa hồ là đang hướng thượng cấp biểu đạt ý nghĩ một dạng. Đạo Huyền trầm tư một chút, mới chậm rãi nói ra, chuyện này xác thực chuyện can hệ trọng đại, vẫn là hẳn hào hào khảo nghiệm một loại thất giả. Và người khác lại nói, chân nhân, Kim Quang hiển nhiên không nguyện, có chút nhăn lông mày nói, thất giả và người khác ma tính sâu nặng, hơn nữa nó bản nhân vẫn là thất thế oán lữ đàn trai, ta xem không bằng giết chấm dứt hậu hoạn. Kim Quang tông chủ nói không sai, lão nạp đồng ý. Vkvkv, Pháp Hải gật đầu nói, Vân Dịch Phong cũng gật đầu đồng ý. Độc Cô Vũ Vân, Phổ Quang hai người không nói gì, tựa hồ đang suy tư cái gì. Kim Quang thấy vậy vui mừng, lúc này tiếp tục nói, chân nhân, không bằng nhân cơ hội này, ngoài mặt đáp ứng chuyện này, trong tối đem thất giả và người khác cám dỗ đi ra một lưới bắt hết. Ngược lại đối phó những yêu ma này cũng không cần chú trọng cái đạo gì nghĩa. Nói xong, Pháp Hải, Vân Dịch Phong hai người lập tức gật đầu đồng ý, trong ánh mắt tỏa sáng. Bỗng nhiên, ba người hô hấp một hồi, bởi vì bọn hắn nhìn thấy Đạo Huyền thần sắc cư nhiên nghiêm túc, đang cau mày nhìn thấy Kim Quang. Kim Quang tông chủ, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì? Không vui bên trong mang theo nghiêm khắc, cùng nhẹ nhẹ giáo huấn ý vị thanh âm vang dội. Kim Quang có chút sửng sờ, hắn thật không biết mình nói sai chỗ nào. Chúng ta danh môn chính phái ý tứ chính là Quang Minh chính đại, dẫn đạo thế nhân hướng thiện, mặc dù có thì có thể dùng một ít mưu kế, nhưng nếu mà giống như ngươi nói vậy dùng hắn người tín nhiệm đi thi triển kế hoạch, vậy để cho người trong thiên hạ thấy thế nào chúng ta? Chúng ta lại làm sao cho thế nhân làm gương tốt? Thiên hạ hướng thiện yêu ma còn sẽ tin tưởng đang sao? Một câu so sánh một câu ngữ khí nặng, để ở trận năm người đều là có chút sửng sờ. Nhìn thấy Đạo Huyền toàn thân ánh sáng chính vĩ, không giận tự uy bộ dáng, bọn hắn theo bản năng suy đoán nói Huyền đây là thật hay là giả ý nghĩ. Kim Quang tại Huyền Tâm Chính Tông bên trong sắc mặt đỏ bừng. Bao lâu không có như vậy bị người khiển trách, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn cái gì phản bác đều không nói được, cũng không dám nói, nếu mà không nói đạo nghĩa, chúng ta cùng yêu ma có cái gì khác nhau chứ? Đạo Huyền tiếp tục có phần nghiêm khắc khiển trách. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, Độc Cô Vũ Vân bốn người dư chỉ nhìn Kim Quang, không kềm hãm được có chút cười trên nỗi đau của người khác. Đồng thời lại không nhịn ở trong lòng đối với Đạo Huyền nói một câu: bảo thủ, nhưng bọn họ đồng dạng không nói ra được cái gì. Hết cách rồi, Đạo Huyền thân phận thực lực ở đó, nói lại không quản đến ở đâu đều chiếm đại nghĩa. Bọn hắn ai dám phản bác một câu, nhận định chính là cùng yêu ma không khác nhau gì cả rồi. Kim Quang tâm lý không ngừng co quắp, cảm thấy Vân Dịch Phong ngày đó một phần cảm thụ, nhưng vẫn là câu nói kia, con muốn chưa có hoàn toàn vạch mặt, cho dù có giận dữ đến đâu lửa, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đấy. Thật, người nói đúng lắm, Kim Quang có chút cực đoan rồi. Nhìn thấy Đạo Huyền tựa hồ còn có phải nói dấu hiệu, Kim Quang đè ép trong lòng nộ ý, cúi đầu nhận sai. Đạo Huyền thần sắc chậm một hồi, có phần ngữ trọng tâm trường nói ra: Kim Quang tông chủ, suy nghĩ chu toàn là chúng ta nhất định phải làm, nhưng chúng ta thân kiêm thiên hạ an nguy, trách nhiệm nặng nề, mọi cử động là ảnh hưởng sâu xa, thăng cầu kim đậu tuyệt đối không thể làm việc cực kỳ. Loại này chỉ có thể hại thiên hạ vô số sinh linh a. Kim Quang khóe miệng lại không ngừng co quắp, nhưng vẫn gật đầu trầm giọng nói: thật, người nói đúng lắm. Kim Quang đã minh bạch. Vân Dịch Phong ở một bên nhìn thấy, tâm lý tất cả đều là cười trên nỗi đau của người khác. Hôm đó chịu khuất nhục rốt cuộc có người cũng bị một chút. Mà Độc Cô Vũ Vân, Phổ Quang chính là dáng vẻ như có điều suy nghĩ, liền Pháp Hải cũng tựa hồ có cảm giác ngộ. Đạo Huyền trong tâm cười khẽ một hồi, dạng này lấy thực lực, đại nghĩa, thân phận chiếm cứ ưu thế giáo huấn người sự tình, đích xác rất thoải mái, giống như giáo huấn đồ đệ một dạng. Bất quá Kim Quang cũng có thể nhẫn đến cực hạn, đổi đề tài lạnh nhạt nói: nếu thất giả và người khác có cải tà quy chính chi tâm, vậy chúng ta liền cho hắn một cái cơ hội, hào hào khảo nghiệm thứ nhất loại lại nói, cũng vì thiên hạ hướng thiện yêu ma là một cái tấm gương. A-di-đà Phật, chân nhân nói rất có lý, Phổ Quang dẫn đầu ủng hộ nói. Lập tức, còn lại bốn người cũng đều rối rít biểu thị đồng ý. Sau đó, Đạo Huyền đã nói sẽ đem thất giả gọi vào Thông Thiên Phong đến, sau đó mấy người cùng nhau nữa cho hắn ra khảo nghiệm nội dung. Cuối cùng mấy câu khách sáo, mọi người tản đi, đem thông ảnh Bảo Châu thu cất. Đạo Huyền trên mặt xuất hiện chút cười mỉm, hiện tại không gấp, đợi ngày mai lại nói cho Tư Mã Tam Nương. Huyền Tâm Chính Tông bên trong, thu hồi thông ảnh Bảo Châu, Kim Quang ngực nhất thời nhấp nhô chưa chắc, song quyền cầm chặt chẽ, chưa bao giờ như vậy uất ức qua, liền phản bác đều phản bác không. Bảo thủ, bảo thủ, thật là bảo thủ, không nhịn được, Kim Quang hung hãn mà hét lớn mấy tiếng. Ngày thứ hai, Ngọc Thanh Điện, Đạo Huyền nhìn Tư Mã Tam Nương, biểu thị nguyện ý cho thất giả một cái cơ hội, để cho hắn đến trước Thiên Vân Môn, tiếp nhận khảo nghiệm. Tư Mã Tam Nương một chút do dự, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng vẫn là nhịn xuống không nói. Gật đầu đồng ý, sau đó liền trở lại phòng khách bắt đầu liên hệ Yến Xích Hà, thất giả và người khác. Nàng rõ ràng Đạo Huyền cái khảo nghiệm thứ nhất đã bắt đầu rồi, đó chính là thất giả hắn dám đến Thiên Vân Môn sao? Hắn tin tưởng Đạo Huyền chân nhân sao? Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.